Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, kinh dị. Sớm tại cả hai va chạm phát sinh đại bạo tạc một khắc này, Bạch Quân Hách thì mượn lực di động đến nổ tung khu vực biên giới. Ngoại trừ trên quần áo có chút cho bụi, có thể nói lông tóc không thương, mà ngạnh kháng nổ tung thương tổn đi ra cuồn cuộn sóng nhiệt trầm úc. Trên cánh tay lại là nhiều hơn một đạo rõ ràng kiếm ngân. Kiếm ngân nhập thể ba phần, chém ra một đạo yêu mỹ mà máu me đầm đìa dấu vết. Thế mà trầm úc lại giống như là không có cảm giác đau đồng dạng. Chỉ hơi hơi liếc qua, thì nhếch miệng cười một tiếng. Chân khí phòng ra ngoài. Người quả nhiên không phải bình thường thí sinh. Đào thải thí sinh. Chuyển hóa trành quỷ, hư hư thực thực tà tai xâm lấn. Người chui vào Thiên Nguyên Tông khảo hạch bí cảnh, là dự định hủy diệt tiên môn lần này thí sinh. Cái quái vật này, Bạch Quân Hách một mặt ngưng trọng nhìn lấy Trầm Úc. Trầm Úc xuất thủ, đồng dạng đưa tới hắn thịnh nộ. Lúc này mới sử xuất chân khí phòng ra ngoài, loại này chỉ có tiên sư mới có thể thả ra công kích. Muốn dùng cái này đặt vững sự điều khiển của chính mình địa vị. Không ngờ tới cái quái vật này vậy mà sinh chống được công kích của hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Nếu không phải Trầm Úc trên thân không có cái kia cỗ đặc thù linh lực, hắn kém chút coi là Trầm Úc là Thiên Nguyên Tông tiên sư ngụy trang tới tham gia tiên thí chiến. Hoàng, đây không phải ta làm. Ta cũng là thẳng đến vừa mới phát hiện mảnh này bí cảnh khả năng bị tà tai ô nhiễm. Mà trên người chúng ta bảo mệnh pháp ấn, đồng dạng đã bị tà tai ô nhiễm. Lúc có người kích hoạt pháp ấn ý đồ truyền tống ra ngoài thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn mà chết, biến thành trành quỷ. Nhìn đến Trầm Úc không có tiến một bước động tác về sau, Bạch Quân Hách mới là giải thích nói: ta không biết Thiên Nguyên Tông là nghĩ như thế nào, lại để một cái tà tai lặng yên không một tiếng động lưu vào. Nhưng chúng ta bây giờ cần tự cứu. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói: mặc kệ là cái gì tà tai, chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài, tự có Thiên Nguyên Tông tiên sư tiên quân vào tràng xử lý đây hết thảy. Vậy nếu là không ra được đâu? Ta tuy nhiên không hiểu rõ lắm pháp ấn thứ này, cũng biết rõ muốn ô nhiễm loại này kết nối bí cảnh bảo mệnh pháp ấn, hàng đầu tiền đề cũng là ô nhiễm toàn bộ bí cảnh. Theo nó còn cần khiến người ta bóp nát pháp ấn mới có thể ô nhiễm thí sinh đến xem. Cái này tà tai còn chưa hoàn toàn ô nhiễm bí cảnh bản thân. Chúng ta còn có cơ hội. Nếu chờ hắn hoàn toàn ô nhiễm toàn bộ bí cảnh, đem bí cảnh biến thành hắn một bộ phận về sau, không có người có thể sống thoát đi. Trầm mặc, nghe xong Bạch Quân Hách giải thích, Trầm Úc rơi vào trầm mặc. Hắn nhớ tới mình tại Lôi Nghênh Tuyệt Địa gặp được quái sự. Như đoán không lầm, cái kia cũng hẳn là tà tai làm. Bỏ quyền thì sẽ lập tức chết. Bí cảnh bị ô nhiễm sau không bỏ quyền đồng dạng là chết. Ngươi có biện pháp nào? Trầm ngâm một tiếng, Trầm Úc mở miệng hỏi. Tìm ra dấu ở bí cảnh tà tai, giết nó, chúng ta mới có năng lực đánh vỡ tòa này bí cảnh đi ra ngoài. Ngươi có thể giết chết một cái tà tai. Nghe vậy, Trầm Úc không khỏi sững sờ. Ngoài ý muốn nói, theo hắn hiểu rõ, tà tai là quỷ dị thượng vị thể. Thế gian này tất cả quỷ dị đều là từ một loại nào đó tà tai tiêu tán đi ra tà lực mà đản sinh ra. So với chỉ có thể bị động ô nhiễm võ sư nội kình tu vi, khí huyết chi lực quỷ dị, tà tai không chỉ có thể chủ động cảm nhiễm, thì liền thiên địa linh khí, linh lực loại hình năng lượng, đồng dạng tại ô nhiễm phạm vi bên trong. Một cái không lắm, trăm năm tu vi liền sẽ hóa thành hư không. Một cái nhất tinh tà tai, liền cần vượt qua hai tên trở lên tiên sư mới có thể đối phó. Không thể, nhưng ta có thể thử một chút. Nếu là không thành, liền chuẩn bị chờ chết đi. Bạch Quân Hách sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá là muốn tranh tiên thí thủ khoa chi vị mà thôi. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hắn hẳn là dễ dàng đào thải rơi tất cả thí sinh về sau, một mình rút đến thủ khoa chi vị. cũng nhờ vào đó tiến vào tiên môn bắt đầu kế hoạch của hắn. Chưa từng nghĩ còn chưa tiến vào, thì gặp liều mạng đều không nhất định có thể tiêu trừ nguy cơ. Chuyến này, quả thực là hỏng bét thấu. Bạch Quân Hách tiếp tục nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta cũng không biết ta tai giấu ở bốn đại tuyệt địa cái nào một chỗ. Chỉ dựa vào chính ta, một hai ngày đều không nhất định có thể tìm khắp toàn bộ bí cảnh. Mà lại cho ta tai một hai ngày, mảnh này bí cảnh đoán chừng liền không có. Đến lúc đó, liền xem như ta, cũng không đối kháng được. Dao động người nha, đơn giản, đoán chừng bọn họ hiện tại cũng không dám phản bác ta. Bởi vì vừa mới va chạm, còn lại thí sinh toàn bộ cách xa cái phương hướng này. Nhưng đều đứng tại sơn cốc cách đó không xa, như là đang đợi thẩm phán phạm nhân một dạng. Vừa mới đối thoại, tất cả mọi người nghe được, chỉ là cùng trầm úc không có chút rung động nào trầm ổn khác biệt. Những người còn lại đang nghe bí cảnh có tà tai ẩn hiện thời điểm. Nguyên một đám thần sắc sợ hãi, mặt xám như cho, thấy thế, Bạch Quân Hách thở dài, hy vọng tới, loảng xoảng, đúng lúc này, cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách trong sơn cốc bộ. Đột nhiên truyền đến một trận vật nặng rơi xuống đất, đá vụn sụp đổ hỗn hợp kỳ quái tiếng vang. Bạch Quân Hách, Trầm Úc hai người ánh mắt đồng thời biến đổi. Ánh mắt sắc bén, liếc nhau sau đều là khóa chặt thanh âm ngọn nguồn. Sau đó lạnh giọng nói. Trong sơn cốc còn có người tại. Nghe được Trầm Úc, những người còn lại ào ào sững sờ. Sau đó mới là nhỏ giọng nói. Có thể chiến đấu đều đã đi ra. Bên trong chỉ còn lại có Phùng Toàn cùng một cái ngay tại trị liệu thương thế hắn. Phùng Toàn, Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Phùng Toàn đã bị đào thải nữa nha. Bạch, hai người không do dự. Trong nháy mắt đi tới thanh âm nơi nguồn cội. Đây là một chỗ đốt bó đuốc trong sơn động bộ. Bên trong hỏa quang bắn ra bốn phía. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Chỉ thấy trong sơn động, đỏ bừng bó đuốc dưới. Phùng Toàn sắc mặt tái nhợt. Không hề hay biết nằm trên mặt đất. Trên thân đại lượng may may vá vá dấu vết. Một đạo rõ ràng miệng máu, bị may vá một nửa sau tựa hồ thì kết thúc, mà hư hư thực thực thi cứu người, là một tên ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, một mặt vẻ hoảng sợ nữ tử, nàng hai cánh tay một trước một sau chết che cổ họng cùng nơi trái tim trung tâm. Khe hở ở giữa có máu đỏ tươi giống như suối phun giống như phun ra ngoài. Thông qua nữ tử tinh tế không xương tay ngọc, hai người rõ ràng nhìn đến. Cái kia cắt nữ tử cổ họng, nơi trái tim trung tâm vết thương, hiện ra cực độ sắc bén chỉnh tề dấu vết, như là đao nhận tại khoảng cách gần tình huống dưới trong nháy mắt cắt nữ tử chí mạng vị trí. Sao rồi? Giờ này khắc này, còn lại thí sinh cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Theo sát phía sau, khi bọn hắn nhìn đến một màn trước mắt sau, đồng dạng là ngữ khí cứng lại, toàn thân cứng đờ, hoảng sợ nói. Quái vật kia, lại tới, tất cả chúng ta đều trốn không thoát. Người tới nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy đám người này kinh hoàng, Trầm Úc quát lạnh một tiếng, nắm lên một cái nhìn qua còn có mấy phần lý trí thí sinh. Nửa ngày sau đó, Trầm Úc mới là sắc mặt nghiêm túc vứt xuống tên kia thí sinh. Ngược lại tiếp tục chằm chằm lấy trước mắt một màn quỷ dị này. Chào mày! Theo tên kia thí sinh trong lời nói, hắn hiểu được Phùng Toàn cùng cái này doanh địa phát sinh quái sự. Nhưng cái này quá cổ quái. Phải biết hắn chiến đấu địa điểm cách sơn cốc doanh địa cũng liền không đến một khoảng trăm thước. Điểm ấy khoảng cách nói là ngay tại dưới mí mắt hắn cũng không quá đáng chút nào. Thế mà một cái có thể thông qua tiên thí trước hai vòng thí sinh. Liền hô một tiếng cảnh cáo hoặc là gọi thanh âm đều không có phát ra liền bị người cắt cổ họng cùng trái tim, một mạng vù vù, hiện trường không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Càng thêm không có phản kháng động tĩnh, một tên thí sinh ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị mất mạng. Loại này quái dị tình huống, để Trầm Úc nhớ tới những cái kia có thể ảnh hưởng người ý chí quỷ dị. Những người còn lại cũng là một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Như là gặp ma, mà lại chuyện cổ quái cũng không chỉ kiểu. Trầm Úc nheo lại hai con mắt, đem ánh mắt hoàn toàn tập trung đến nằm trên mặt đất. Hơi thở mong manh, hấp hối phùng toàn trên thân. Không biết suy nghĩ cái gì, hắn có thể cảm giác được. Hiện tại phùng toàn mặc kệ là nhịp tim đập, hô hấp, vẫn là huyết dịch tuần hoàn đều cực kỳ bé nhỏ. Gần như tại không, có thể nói, chỉ cần lại một chút tạo nên thêm chút sức. Phùng toàn thì lại bởi vậy một mạng vù vù. Nhưng trong cơ thể của hắn, lại ẩn ẩn tản mát ra một loại quỷ dị cảm giác âm lãnh cảm giác. Mà loại kia cảm giác, tại chỗ trừ hắn ra, tựa hồ cũng liền Bạch Quân Hách có thể phát giác ra được. Người thấy thế nào? Trầm Úc hỏi. Bạch Quân Hách khí tức lưu động, vượt qua Trầm Úc đi tới Phùng Toàn trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất không nhúc nhích Phùng Toàn. Bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông. Ta có thể xác định, tuyệt đối không có khả năng có đồ vật gì có thể tại dưới mí mắt ta chạm vào tới. Cái gì quỷ hồn? Câu chuyện càng là lời nói vô căn cứ. Cho dù có, đó cũng là tinh thần ý chí loại quỷ dị. Mà cái này tồn tại, càng thêm không có khả năng trốn qua tầm mắt của ta. Lúc ấy cả cái sơn cốc thì hai người, làm cho một tên khác thí sinh không có chút nào phòng bị thì bị giết chết. Chỉ có một người có thể làm được. Phùng Toàn, ngươi cho rằng có thể gạt được ta sao? Bạch, tại nhiều thí sinh ánh mắt kinh nghi bên trong. Bạch Quân Hách trong tay hàn quang chớp động. Trường kiếm chỉ một thoáng như ánh trăng trong sáng đồng dạng lóe ra điểm điểm tinh mang. Phủ đầu chém xuống. Những người còn lại nhất thời giật mình. Ào ào nhìn về phía Trầm Úc. Người nào không biết. Phùng Toàn là Trầm Úc tiểu đệ. Lấy hắn vừa mới cái kia một bộ bá đạo bạo ngược tính cách, sẽ cho phép người khác ở trước mặt hắn động tiểu đệ của mình. Thế mà ngoài ý liệu là, Trầm Úc mí mắt thu vào, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại một cách lạ kỳ không có đi ngăn cản. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.